Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ai là Diệp Thanh? Lê Thiếu Vân thái độ nhưng thật ra khiêm tốn, lúc này cũng không có mở miệng phản bác, nhưng thật ra mặt khác đồng học có chút nhịn không được. Dương A Di, kỳ thật việc này không trách khách sạn. Đều là Diệp Thanh nháo đến. Diệp Thanh đem thừa đồ ăn nước bắn đến Điềm Điềm trên người, hơn nữa thái độ cũng không tốt. Điềm Điềm khăng khăng muốn đi trước, nhưng Diệp Thanh không cho. Hai người lôi kéo dưới không cẩn thận thương đến Điềm Điềm. Vừa thấy mặt khác đồng học muốn mở miệng, Tưởng Hạ lập tức làm cái đại biểu trước nói. Dương A Di vừa nghe này sắc mặt cũng không tốt lắm, không cẩn thận xuống tay như vậy tàn nhẫn, đâu giống không cẩn thận nột. Vừa mới chúng ta đến thời điểm hỏi bác sĩ, đôi mắt này thiếu chút nữa liền hủy, còn có này đầu chảy như vậy huyết, này muốn bao lâu có thể bổ trở về, về sau nếu là lưu sẹo làm sao bây giờ? Đúng rồi, ai là Diệp Thanh, có phải hay không ngươi? Cảnh Vân Chiêu Ly đến gần, ở phòng bệnh thời gian dài nhất, nhìn qua cũng nhất lo lắng, cho nên này Dương Mậu theo bản năng liền cảm thấy trước mắt cái này nữ hài đó là bọn họ trong miệng. Diệp Thanh, hung hăng nhìn chằm chằm Mani A-di, ngươi chỉ sợ nhận sai người. Bên cạnh, Lê Thiếu Vân lại là chủ động hát đệm, lại nói, nàng kêu Cảnh Vân Chiêu. Nếu không phải nàng trước thế ngươi nữ nhi xử lý đôi mắt thương, nàng đôi mắt về sau còn chưa nhất định có thể dùng. Lê Thiếu Vân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khí thế có chút hung người. Kia trương trời sinh đào hoa mặt lúc này thu liễm chút ăn chơi chắc táng hơi thở, thái độ nhìn qua thập phần nghiêm túc. Dương gia cha mẹ vừa nghe đều có chút sững sờ. Là cái này nữ sinh thế nữ nhi xử lý miệng vết thương. Sao có thể đâu, vừa mới chạy tới thời điểm đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ thản ngôn nói này cái chán thương vẫn là việc nhỏ. Duy nhất di chứng đó là về sau khả năng sẽ lưu sẹo. Nhưng đôi mắt này mất công là đúng lúc thượng đúng rồi dược. Bằng không liền tính sẽ không mù. Xem đồ vật cũng sẽ không giống trước kia như vậy rõ ràng. Lúc ấy bọn họ còn nghĩ kia khách sạn người nhiều, bảo không chuẩn là gặp cái bác sĩ hảo tâm giúp vội. Lại không có nghĩ đến cái này người hảo tâm thế nhưng cùng nữ nhi cùng tuổi. Hơn nữa tên này cũng có chút quen thuộc, tựa hồ cũng là cùng nữ nhi một cái ban đi. Dương gia cha mẹ hoài nghi nhìn nhìn Cảnh Vân Chiêu, lại nhìn nhìn những người khác, chỉ thấy những người khác cũng đều cam chịu gật gật đầu. Lúc này cũng là không thể không tin. A Di, ngươi nhất định không nên trách Cảnh Vân Chiêu. Tuy rằng chuyện này nhân nàng dựng lên, nhưng tốt xấu nàng đã đền bù sai lầm. Dương gia cha mẹ vừa định cảm tạ, Tưởng Hạ lại lắm miệng một câu. Tưởng Hạ này thái độ thập phần chân thành, thậm chí nếu không phải bởi vì này thái độ quá mức nghiêm túc, đại gia có lẽ còn sẽ cho rằng nàng là cố ý. Có ý tứ gì? Nhân nàng dựng lên, Dương phụ sắc mặt lạnh lùng. Nga, là cái dạng này, chúng ta đại gia là ở dưới lầu đại sảnh dùng cơm. Cảnh Vân Chiêu cùng nàng bên cạnh nữ sinh ở trên lầu khách quý phòng tiêu phí. Nàng bởi vì nhất thời chi khí tặng một mâm thừa đồ ăn lại đây. Chọc Diệp Thanh không cao hứng. Điềm Điềm thấy Cảnh Vân Chiêu nói vài câu lời hay, cho nên Diệp Thanh đem lửa giận phát ở Điềm Điềm trên người. Tưởng Hạ từng câu từng chữ giải thích. Hắn lời này nói xong, Cảnh Vân Chiêu thành 10 phần ác nhân. Tưởng Hạ ngươi còn có phải hay không người, đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng quá cường đi. Tiêu Hải Thanh tức khắc tức giận cả giận nói. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt lạnh nhạt, Thúc thúc a di, ta cùng với Diệp Thanh có chút mâu thuẫn không sai, nhưng lại không phải ta trước gây chuyện. Ta ở trên lầu, căn bản không rõ ràng lắm dưới lầu vì cái gì đột nhiên đánh lên tới. Nếu bên trong có ta nguyên nhân, ta nguyện ý gánh vác cái này trách nhiệm. Nhưng nếu là có người đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy ở ta trên người, ta là không nhận. Hơn nữa ta tin tưởng ở đây đồng học đều thấy toàn quá trình. Có phải hay không Tưởng Hạ nói như vậy? Đại gia trong lòng rõ ràng. Hết chương.